Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, Hồn Tộc Dị Động. Canh thứ hai, hô, rốt cục đi, trên bình đài một vị đấu hoàng thanh niên nhìn qua biến mất ở chân trời Trần Tiểu Minh. Cùng Tiêu Huân Nhi hai người không khỏi thở dài một hơi. Bọn họ tại thanh niên cảm thấy mình đều nhanh muốn không thể thở nổi. Cùng thanh niên cùng một giống như cảm giác còn có Phượng Thanh Nhi bọn người. Tại Trần Tiểu Minh mạnh như vậy người trước mặt, bọn họ đều là con kiến hôi, tiện tay có thể lấy bóp chết cái chủng loại kia. Tiêu Viêm đứng tại bình đài biên giới chỗ, ánh mắt nhìn qua nơi xa, lóe qua lấy kiên nghị quang mang. Hắn sẽ không quên tại không gian kia bên trong, Trần Tiểu Minh đối cảnh cáo của mình, càng sẽ không quên cái cùng Trần Tiểu Minh 5 năm ước hẹn. 5 năm về sau, tiến về tinh giới, cưới Tiêu Huân Nhi, nhìn như rất mê người, nhưng là Tiêu Viêm lại là không cho rằng sẽ như vậy dễ dàng. Sẽ có như vậy chuyện tốt, cúi đầu xuống, cầm nắm đấm của mình. Tiêu Viêm thần sắc dần dần biến đến sắc bén lên. Thực lực, hắn cần đủ mạnh thực lực. Đồng dạng là người xuyên Việt, mình tại trước mặt người khác tựa như con kiến hôi đồng dạng. Tiêu Viêm không tin, Trần Tiểu Minh có thể làm được. Hắn vì cái gì không thể? Cũng liền Trần Tiểu Minh hiện tại không biết Tiêu Viêm nội tâm suy nghĩ. Nếu không không ngại lại nói cho một chút hắn chân tướng. Thời đại khác biệt, người vượt qua thời điểm ý tứ là nhân vật chính vầng sáng. Lão gia gia, hắn vượt qua thời điểm, đã trực tiếp tăng lên tới hệ thống, vẫn là có thể lưu lạc chư thiên cái chủng loại kia. Người phấn đấu cả đời điểm cuối, có lẽ bất quá là hắn một cái lên chút thôi. Cùng lúc đó, Thiên Mục Sơn Mạch bên ngoài trong hư không, xác định chưa? Thật muốn lưu lại cùng hắn. Trần Tiểu Minh một thân một mình bay tại phía trước, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại hướng về sau lưng Tiêu Huân Nhi hỏi lên. Tiêu Huân Nhi trong mắt có quả quyết chi sắc, nhưng là có chút do dự, có chút không đành lòng nhìn qua trước người Trần Tiểu Minh. Cuối cùng vẫn mở miệng đáp trả. Quyết định, lão sư, ai, thở dài một tiếng thanh âm. Tiêu Huân Nhi thân thể run lên, trong đôi mắt đã ướt át, không thôi nhìn qua trước người Trần Tiểu Minh, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Ngốc Đồ Nhi, bóng người lóe lên, một đạo sáng chói ngân mang nhấp nhô cái sau thân thể, đem dẫn tới Trần Tiểu Minh bên cạnh, đưa thay sờ sờ cái sau cái trán. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với cái sau như vậy lựa chọn, hắn sớm đã có đoán trước. Tiêu Huân Nhi tính cách như thế, chung sống nhiều năm như vậy, Trần Tiểu Minh tự nhiên hiểu rõ, nàng chuyện quyết định sẽ không dễ dàng đi cải biến, nàng ưng thích người cũng sẽ không đi cải biến. Điểm này cũng là Trần Tiểu Minh thưởng thức nàng địa phương. Chỉ là không có nghĩ đến cũng đồng dạng bởi vì điểm này, nàng cự tuyệt đi theo chính mình tiến về thế giới khác. Lão sư, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Trong lời nói có hơi hơi nghẹt ngào thanh âm. Tiêu Huân Nhi giờ phút này mới hiểu được lão sư vì sao hôm nay đuổi tới. Càng là vì mình cảnh cáo Tiêu Viêm. Vừa nghĩ tới Trần Tiểu Minh thì muốn ly khai. Từ đó có khả năng cũng không còn cách nào gặp nhau. Tiêu Huân Nhi nội tâm rất là thương cảm. Nàng cảm thấy nàng cô phụ hy vọng, nguyên lai mấy năm này một mực đốc thúc nàng tu vi. Cũng là bởi vì sợ chính mình sau khi đi, chính mình sẽ bị người khi dễ sao? Cái gì thời điểm rời đi sao? Trước không vội đi, còn có chút sự tình không có kết thúc. Yên lặng nhìn một chút kinh nghiệm của mình giá trị. Cái này vài năm đã qua, hắn đổ là dốc lòng hô hút. Điểm kinh nghiệm tăng trưởng tốc độ so với trước kia nhanh mười mấy lần có thừa. Bất quá ngay cả như vậy, kinh nghiệm của hắn giá trị khoảng cách 1.000 tỷ đại quan vẫn có chút khoảng cách. đấu khí đại lục thế giới cuối cùng vẫn là không mạnh. Phía dưới một cái thế giới, Trần Tiểu Minh không có cách nào cam đoan lại là đại thiên thế giới vẫn là tiểu thiên thế giới. Nếu như là tiểu thiên thế giới, vậy dĩ nhiên còn tốt. Thế nhưng là nếu như là đại thiên thế giới, không có khôi phục huyết mạch bản nguyên cứ như vậy xông đi vào, Trần Tiểu Minh cảm thấy có chút không an toàn. Cầu thả có thể, nhưng là cầu thả cũng phải có hệ số an toàn cầu thả. Ân, nghe được Trần Tiểu Minh tạm thời không đi, Tiêu Huân Nhi trong mắt nước mắt thu hồi lại, trên mặt lộ ra nụ cười. Nhu Thuận ở một bên gật đầu thấp giọng đáp, trong mắt có nồng đậm vui mừng. Tiêu Huân Nhi trong nội tâm đã âm thầm hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này chỗ nào cũng không đi, ngay tại tinh giới bên trong thật tốt tu luyện, thuận tiện cùng lão sư của mình nhiều hơn ở chung. Sờ lên cái sau cái trán, Trần Tiểu Minh cũng là cười nhẹ, dưới thân không gian hơi hơi rung chuyển, hướng về tinh giới mà đi. Cái kia nhắc nhở nên làm hắn đều đã làm, còn lại như thế nào chỉ có thể dựa vào chính nàng. Ngay tại hai người khởi hành về tinh giới thời điểm, Thiên Mục Sơn Mạch bên trong Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt đến nơi huyết đàm, bắt đầu đột phá của mình con đường. Mà tại một chỗ thần bí không gian bên trong, một cái vô cùng to lớn huyết trận tại vận chuyển. Huyết trận phía trên huyết khí ngập trời, không ngừng có khí lưu màu đỏ đang quấy loạn lấy, khí tức kinh khủng, khiến người ta sợ mà xa chi. Ông, không gian bị xé nứt, xuất hiện một nói không gian thông đạo, một đạo hắc viêm bóng người theo trong thông đạo đi ra. Bước ra một bước thì bước vào huyết trận phạm vi bên trong, mấy cái thời gian lập lòe, bóng người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào huyết trận nội bộ, huyết trận bao phủ 10.000 dặm, mà tại lúc này trung tâm trận pháp chỗ, một bóng người ngồi tại trên vách đá, nhắm mắt ngưng thần, thể nội nhàn nhạt năng lượng ba động tràn ngập, vận chuyển to lớn trận pháp. Đạp, hắc viêm bóng người bước ra một bước, đứng ở thanh âm một bên, nhắm mắt ngưng thần, bóng người mở to mắt, trong mắt ngược lại là có mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Đột phá, cái kia đan dược không tệ. Hắc viêm bóng người nhàn nhạt mở miệng đáp, trong mắt lại là lóe qua mấy phần vẻ tham lam, bất quá lập tức lại là tiêu tan lui xuống. Đáng tiếc, so với đế phẩm đan dược, vẫn là kém mấy phần. Đế đan hai chữ để ngồi xếp bằng bóng người trong mắt tinh mang chợt lóe lên, có điều rất nhanh thì khôi phục lại, ánh mắt nhìn phía vách núi dưới đáy, chỉ thấy vách núi dưới đáy một mảnh màu đỏ biển máu cuồn cuộn lấy, vô tận huyết khí phun trào lấy, biển máu phía trên phảng phất có vô số oán linh tại bồi hồi giấy dụa lấy. Đã ngươi đột phá, cũng nên là lúc này rồi. Bóng người lời nói lạnh như băng âm thanh, để biển máu trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt trông về phía xa, trong đôi mắt dường như xuất hiện một chỗ không gian, bất quá chuyển trong nháy mắt, liền biến thành một cái biển máu. Trước từ nơi nào bắt đầu? Hắc viêm bóng người đứng ở một bên, ánh mắt đồng dạng nhìn phía xa xa không gian, có điều đôi mắt lấp lóe thời khắc, lại là xuất hiện một chỗ an tĩnh an lành địa phương. Chỗ đó có tinh thần chi quang rủ xuống. Tinh giới sao? Mang theo vài phần tham lam, thanh âm đàm thoại hỏi ra. Hắc viêm bóng người đối với tinh giới đan dược lại là thèm nhỏ dãi. Hắn tuy nhiên đột phá, nhưng là mới cửu tinh đấu thánh sơ cấp, những đan dược kia đối với hắn mà nói còn có tác dụng. Ngồi xếp bằng bóng người quát lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia tức giận. Hắc viêm bóng người trong mắt vẻ tham lam biến mất, không quan trọng không lên tiếng nữa, bất quá trong mắt chỗ sâu tham lam ánh sáng lại là không có tiêu tán. Không nên gấp tại nhất thời, tinh giới sớm muộn cũng sẽ đi, bóng người mở miệng khuyên lơn. Đối với bên cạnh hắc viêm bóng người, lại là không có cách nào bức bách thật chặt. Đi trước thạch giới đi. Trong mắt Phong Mang lóe lên, một cỗ rét lạnh sát ý lan tràn ra. Khí huyết đại trận trong nháy mắt cuồn cuộn, toàn bộ đại trận bao phủ trên trời đất. Huyết khí ngưng tụ, giống như một mảnh đảo ngược huyết hải. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.